tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Chương 93, giao dịch bất bình đẳng. Góc truyện audio.com. Vậy thì phải hỏi anh cả rồi, sau khi nhét vợ cho tôi xong, anh lại liên tục xuất hiện lấy lòng là có ý gì? Chuyện này em thật sự đã hiểu lầm rồi, anh cả chỉ vô tình gặp cô ấy thôi. Vậy sao, vô tình hay là đã hẹn trước rồi? Nói đến đây, Dạ Âu Thần nhìn sang Thẩm Cửu. Thẩm Cửu lập tức nắm chặt tay, sau đó khôn chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Dạ Âu Thần, mấp máy môi. Mọi người đều cho rằng cô sẽ giải thích nhưng ai ngờ Thẩm Cửu lại nói. Cho dù là cố ý hay vô tình, anh nghĩ thế nào cũng được. Dù sao người tự cho mình là đúng như anh, người khác nói gì anh cũng không nghe, vậy tôi cũng không cần giải thích với anh quá nhiều. Em dâu, Dạ Y Viễn khẽ cau mày, không hiểu vì sao lúc này Thẩm Cửu vẫn không chịu thua, phải đấu với Dạ Âu Thần đến cùng. Không phải việc của anh, Thẩm Cửu đẩy Dạ Y Viễn ra, cơ thể nhỏ nhắn chắn ở phía trước. Không phải anh cảm thấy tôi ăn cháo đá bát sao? Anh cứ nghĩ như vậy đi, những gì anh nhìn thấy đều là thật, tôi là loại người như vậy đấy, là tôi hẹn anh cả tới đây. Ánh mắt Dạ Âu Thần chợt lạnh đi, nhìn cô đầy nguy hiểm. Cô có biết mình đang nói gì không? Thẩm Cửu thật sự đã nhịn đủ Dạ Âu Thần rồi, những lời anh nói đều như mũi kim đâm vào tim cô, mỗi lúc một nhiều thêm. Có lẽ là cô cầu xin ở lại nhà họ Dạ, nhưng như vậy là cô bất tài sao? Cô thật sự không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Em dâu, em đã quên những lời tôi vừa nói với em rồi sao? Em, anh cả, đây là chuyện của tôi và Âu Thần, anh về trước được không? Em dâu, Thẩm Cửu nhìn anh ta bằng ánh mắt kiên định, buộc anh ta phải rời đi. Đôi môi mỏng của Dạ Y Viễn mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào, chỉ gật đầu sau đó nhìn về Dạ Âu Thần, đưa ra lời giải thích cuối cùng. Âu Thần, em thật sự nên ôn hòa một chút, em dâu và anh thật sự không làm chuyện gì quá giới hạn, tối nay cũng chỉ tình cờ gặp nhau, anh chỉ nói vậy thôi, hai người nói tiếp đi. Sau khi Dạ Y Viễn rời đi, Lang An cũng cảm thấy mình là người thừa, anh ta chỉ vào mũi mình. Hay là tôi cũng đi trước nhé? Không có ai để ý tới anh ta, Lang An ngượng ngùng xoa đầu tự hỏi có phải mình hơi dư thừa không? Hay là cứ thế đi luôn? Vì vậy Lang An cũng rời đi. Trong vườn hoa u tối chỉ còn lại hai người Dạ Âu Thần và Thẩm Cửu. Những người khác đi rồi, Thẩm Cửu và Dạ Âu Thần nhìn nhau, vì bầu không khí thay đổi nên dường như ánh trăng cũng không còn mềm mại nữa, hắt lên người Dạ Âu Thần trông có vẻ lạnh lùng, cô quạnh. Không biết rằng có bao lâu, Dạ Âu Thần lên tiếng trước. Lại đây, Thẩm Cửu đứng yên tại chỗ không chuyển động, cô rũ mắt xuống. Tôi muốn nói với anh một số chuyện, nghe vậy, Dạ Âu Thần nhếch môi cười khẩy. Nói, xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên 88. Nét, Thẩm Cửu nhìn chằm chằm mặt đất, ban đầu chúng ta đã giao dịch tôi ở nhà họ Dạ chỉ là tạm thời coi nhà họ Dạ là nơi che chở mình, mà sự tồn tại của tôi cũng có thể khiến anh không còn bị ông Dạ ép cưới nữa. Vốn dĩ chúng ta hợp tác bình đẳng, không phải sao? Ai nói với cô là bình đẳng? Giọng điệu lãnh đạm của Dạ Âu Thần khiến Thẩm Cửu đột nhiên ngẩng đầu, cô dùng ánh mắt lảng tránh để nhìn anh. Không không phải, Dạ Âu Thần chậm rãi đẩy bánh xe lăn về phía Thẩm Cửu, vì động tác của anh rất chậm nên Thẩm Cửu không để ý tới, anh vừa tiến lên vừa lạnh lùng nói. Ông cụ muốn nhét ai cho tôi cũng chẳng liên quan đến tôi đều có thể chấp nhận, nhưng nếu... Góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân này mang theo âm mưu hoặc bị thiết kế bởi kẻ có giáp tâm thì không được. Thẩm Cửu, cô đừng quên, cho dù là hôn nhân giao dịch thì trong cuộc hôn nhân này, người kết hôn với tôi là em gái cô Thẩm Nhã mới đúng. Đầu ngón tay Thẩm Cửu run lên, Thẩm Cửu, cô là người gả thay lại còn mang theo con của chồng trước, ngày đó là cô cầu xin tôi cho cô ở lại. Thẩm Cửu, Dạ Âu Thần, bây giờ cô còn nói cuộc giao dịch hôn nhân này là bình đẳng không? Thẩm Cửu cắn chặt môi dưới, trong mắt đã hiện lên tơ máu. Được, cho dù là tôi cầu xin anh để ở lại, nhưng chúng ta chỉ là hôn nhân giao dịch thôi, không phải sao? Tại sao anh lại chà đạp lên tôn nghiêm của tôi? Vì sao? Dạ Âu Thần cười nhạt. Vui thôi, nghe vậy Thẩm Cửu trợn to mắt không thể tin được. Vui, chà đạp tôn nghiêm của người khác dưới chân, hiểu lầm người khác chỉ đơn giản vì vui. Nụ cười của Dạ Âu Thần gần như khát máu, giọng điệu lạnh như băng. Cô tưởng làm vợ của Dạ Âu Thần tôi dễ vậy sao? Thẩm Cửu, đây là cái giá phải trả cho việc nhà họ Thẩm các người bắt tay nhau lừa gạt tôi. Cái giá phải trả, Thẩm Cửu tái mặt đứng dưới gốc cây, ánh trăng càng làm cho mặt cô trở nên trắng hơn, cô lại xõa tóc nên trông như một ma nữ. Chuyên, Oan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện, cha của cục cưng là một tổng tài, thì ra là vì phương diện này, đột nhiên Thẩm Cửu hiểu ra vì sao anh lại đối xử với mình như vậy. Cho nên, trong mắt anh, tôi là người có giáp tâm, lợi dụng cuộc hôn nhân này, bằng mọi cách để vào được nhà họ Dạ, đúng không? Dạ Âu Thần nhướng mày. Lẽ nào cô không phải? Thẩm Cửu còn có thể nói gì? Cô cụp mắt xuống, anh cho rằng cô muốn gả. Cô cũng là nạn nhân của cuộc hôn nhân này. Nhưng nói cho anh nghe anh cũng không hiểu. Thẩm Cửu cười tự giễu. Đúng thế, tôi chính là loại người này. Dạ Âu Thần nhíu mày, người phụ nữ này sao thế? Đột nhiên không phản bác nữa. Cô muốn nói với tôi những điều này. Thẩm Cửu lại ngẩng đầu lên, ánh mắt cô đã khôi phục về bình tĩnh, cô thản nhiên nhìn anh. Chỉ vậy thôi, hết rồi, tôi về đây. Nói xong Thẩm Cửu xoay người định đi, Dạ Âu Thần cau chặt lông mày, nghiến răng nghiến lợi nói. Quay lại, Thẩm Cửu dừng bước mỉm cười. Có gì sai bảo sao cậu chủ Dạ? Từ nay về sau, cô sẽ nhận rõ thân phận mình, dù anh nói gì cô cũng chỉ coi đó là một cuộc giao dịch, sẽ không còn suy nghĩ gì khác nữa. Hôm nay cô thực sự quá giả mồm. Dạ Âu Thần nói đúng, vốn dĩ đây là một cuộc giao dịch không bình đẳng, sử dụng thủ đoạn thì phải trả giá. Còn Thẩm Cửu cô, là người phải gánh chịu điều đó. Cô gọi tôi là gì? Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên 88. Nét, Thẩm Cửu đứng lặng một lúc sau đó đột nhiên quay lại, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh trăng, nụ cười cũng không chút ấm áp. Cậu chủ Dạ có gì sai bảo? Dạ Âu Thần, đáng chết, sự thay đổi đột ngột này khiến Dạ Âu Thần rất không quen, hơn nữa ánh mắt cô bình tĩnh đến mức khiến anh cảm thấy như có thứ gì đó đang dần mất đi. Cảm giác này khiến anh rất không vui, ai cho cô gọi tôi như vậy? Thẩm Cửu cười nhạt, không phải cậu chủ Dạ đã nói rồi sao? Bảo tôi phải gọi anh như những người khác. Dạ Âu Thần, đó là ở bên ngoài và ở công ty, nếu ở nhà cũng vậy, cô muốn để ông già biết điều gì? Ồ, vậy cậu chủ Dạ muốn tôi phải gọi anh là gì? Anh cứ nói, tôi sẽ đổi. Rất bất ngờ là Thẩm Cửu lại trở nên dịu dàng. Góc chuyện audio.com, ngoan ngoãn lạ thường, dường như cô là một cấp dưới rất tốt. Cách chương.